anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 13, Sikangdan nối tiếp Sikangdan. Góc chuyện audio.com. Jungkook, BTS đánh người không nương tay trong ngõ vắng. Thỏ hay sói, phải chăng đây là ngày tệ nhất của ARMY? Hàng loạt các tiêu đề báo đầy thu hút được đăng lên trở thành tiêu điểm trong cả một ngày mới với chỉ đúng một nội dung. Vụ ẩu đả hot hit của Jungkook. Nếu là mọi khi, may mắn thì Big Hit có thể dùng tiền của mình mà vùi dập Sikangdan xuống hay đưa ra vài chứng cứ ngoại phạm nào đó thật thuyết phục chẳng hạn. Có tiền là làm được tất cả, huống chi Big Hit hiện giờ chẳng còn là túng thiếu gì. Thậm chí nếu chen chân vào Big 3 cũng chẳng có kẻ dám hò hé đôi co. Tiền để đâu cho hết. Chỉ có điều, nếu đã là giấy trắng mực đen hay hình ảnh rõ ràng thì có đốt cả núi tiền cũng chẳng làm phai mờ sự thực đi được. Có video, có hình ảnh, có cả cái chứng cứ người nào đó nhìn thấy Jungkook đi vào con ngõ đó với một người con gái. Hình ảnh với video thì rõ nét đến độ nhận lầm người cũng khó, với cả nhân chứng cũng rõ rành rành cả thiên hạ biết. Có trốn đằng trời cũng chẳng thoát được. Huống chi người đăng lên lại là The Danger, anti-fan mà có lẽ từ xưa đến nay nguồn tin không có đến từ sai trong danh sách. Nhưng như vậy, chỉ kể cái chuyện Sikangdan thì thật là thiếu sót. The Danger đăng lên đồng nghĩa với việc sự trở lại của một huyền thoại đã đến. 6 tháng, thời gian chẳng thể nói là dài. Thậm chí với nhiều người nó tựa một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng nếu nói đây là thời gian mà nhỏ không hoạt động thì thật là đáng kinh. The Danger nổi tiếng là mỗi ngày một chuyện, mỗi ngày một cách khác, làm người ta dần dần quen với sự xuất hiện một cách thường xuyên đầy cay độc. Nay lại dừng lại 6 tháng, rõ là có gian tình bên trong. Mà gian tình thì chắc ai cũng biết. Thời gian một khi đã qua tất nhiên sẽ đồng nghĩa với một cái gì đó sẽ xuất hiện đầy đáng sợ. Và với một con người kỳ quái chẳng thấu nổi tâm can thì có lẽ cái sự trở lại càng nên e dè hơn. Chỉ có điều Jungkook quá ngây thơ, cứ nghĩ mình trong một thời gian làm phiền đã có thể hiểu được tính nhỏ. Kìm hãm luôn cả cai khả năng anti, ngờ đâu đến lúc ngồi rung đùi thỏa mãn lại bị người kia kéo đến cục cưng của nhục nhã. Video có, hình ảnh có, nhân chứng có, bảo không khác gì tự lấy mình làm trò hề cho thiên hạ. Chỉ bằng ra mặt nhận tội một cách trách nhiệm cho được lòng một chút. Cái cuộc chơi này Jungkook cứu vãn được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Đấu đã chẳng lại thì nước cờ này rõ là tối ưu. Nhưng cuộc sống này đâu chỉ có mình anh. Jungkook tiếng tăm, BTS ảnh hưởng. Big Hit cũng ảnh hưởng, album sắp tới không đoán cũng biết được sẽ thảm như thế nào. Rõ ràng nhát đánh này là chí mạng, album này bị ghét bỏ thì album tiếp theo chưa chắc đã thoát được cái bóng. Nếu xui xẻo có khi trong thời gian tới BTS sẽ chẳng khác gì con ghẻ quốc dân. Đến cái lúc ấy không biết có trụ nổi được không, biết là sẽ rất khó, nhưng ai ngờ, trước giờ có cuộc vui nào mà không tàn. Có nhóm nhạc nào mà không đến ngày tan rã, dù chỉ là vấn đề thời gian nhưng rõ là quá bất ngờ. Trước giờ BTS luôn luôn có thể chắc chắn là sẽ cùng đi với nhau, nhưng giờ sao đây? Vì Jungkook mà tan rã, nghe đến thôi đã chẳng vui nên nổi, nhưng nào chỉ có mình anh không vui, trong công ty chắc chắn chẳng ai mà ngẩng nổi mặt lên mà cười. Ừ thì ai cũng biết là anh bị hại. Jungkook anh là bị lừa vào hang cọp, nhưng chẳng ai là không trách anh cả. Nếu bình thường thì quay mặt làm ngơ, không thèm nói chuyện với anh như trước nữa, nhưng nếu thể hiện quá thì lườm nguýt rồi nói bóng nói gió chẳng cây Jungkook anh ra gì. Bố bang cũng mắng anh thậm tệ, mắng sao anh lại ngu ngốc đến vậy, biết là anti-fan rồi, cớ sao lại không biết thân biết phận mà tránh đi. Jungkook nghe mà nhói lòng. Anh không phải là vì cái việc mình bị mắng, nghe mắng mà anh càng xót, xót cho bố bang thêm cả mọi người. Cái mớ rối rắm này là do một tay anh gây ra, giờ lại làm liên lụy. Áy náy một phần nhưng thương xót đến 8-9 phần. Album đã quay xong xuôi, MV cũng đã quay xong. Giờ không đưa ra ngoài cho công chúng thì chẳng khác nào biến công sức của mình thành thứ tồn kho rác rưởi. nhưng ra trong khi biết rõ cái kết cục nó thảm hại ra sao thì thật là khó khăn. Sản phẩm lần này thì có phải là đầu tư ít ỏi hay không chất lượng gì đâu. Rõ ràng tiếp nhận được cái kết cục không ra gì này quá khó. Chắc chờ đợi thời gian để dư luận nguôi ngoai là phương án tốt nhất. Ai cũng nhận ra cái này nên lịch phát sóng album mới sẽ bị hoãn lại một tuần. Đáng ra là ngày mai, một ngày sau khi cái video được đăng lên thì lại chuyển sang tuần sau. Và nó, trùng với ngày debut của thành viên mới Blackpink, nếu là những lần trước, cái việc ra sản phẩm cùng với BTS là nên tránh như tránh tà, nhưng lần này thực sự YG Entertainment không khỏi hả hê. Vì sao? BTS đã mang tiếng như thế thì thắng lợi có mà không mời cũng đến với Blackpink. Thậm chí lần này còn giúp đánh bóng cả tên tuổi, đánh bóng cả nhân vật mới. Huống chi đây còn là người ngoại quốc, ắt hẳn lượng fan chỉ có tăng chứ không có giảm. Lần này không thắng chắc chắn chủ tịch Yang sẽ đi bằng đầu cho cả thiên hạ coi. Cả công ty ai cũng mừng, các thành viên trong nhóm ai cũng suốt ngày cười nói với nhau tíu tít đủ kiểu. Nào là Anna thật may mắn, nào là chắc chắn em sẽ thành công, ngồi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất làm nhỏ chỉ biết cười thầm trong bụng. Không có lửa lấy đâu ra có khói, không tự thân vận động thì sao mà được thành công. Đúng là ngây thơ, nhưng dù có thâm thùy đến đâu vẫn cần chút may mắn của ông trời. Nhỏ quá may mắn, thực sự quá may mắn, từ khi đến được cái đất Hàn này có gì là cản được nhỏ. Thậm chí con đường tương lai còn phải nói là của sáng lạn. Không giàu sụ đống tiền như mấy bà đại gia thì cũng phải là cái loại dùng tiền gấp máy bay giấy phi. Quá may mắn, đến nỗi nhỏ được đến sống chung với Blackpink nữa cơ. Mà chú chó má ơi, mấy chị ý bình thường đã đẹp đéo chịu được rồi, giờ nhìn ngoài đời thì đẹp đéo đéo chịu được luôn. Mấy chị ý còn thương nhỏ lắm ý, làm em út ai cũng chiều luôn, chẳng phải đụng tay đụng châm gì cả. Ký túc xá thì phải nói là một trời một vực với cái ổ chó mà ngày trước nhỏ ở trong cả 6 tháng dòng. May, quá may, rõ ràng ngay từ đầu, nhỏ đã được định sẵn là winner. Ngày mà nhỏ chính thức được debut đã đến, MV chính thức được đăng lên vào đúng 12 giờ đêm. Giờ G của các nhóm nhạc, và một sự trùng hợp không mấy ngẫu nhiên. Cái giờ, cái ngày Blackpink tung MV cũng là vào đúng thời điểm mà BTS đưa ra sản phẩm mới của mình. YG đang gửi lời thách thức đến Big Hit, không, đúng hơn là khiêu chiến. Khiêu chiến xem kẻ nào thắng kẻ nào thua. Hai nhóm nhạc đều nổi tiếng, ra sản phẩm cùng một thời điểm, cùng một ngày thì nào có ai làm ngơ mà không so sánh được. Ắt hẳn sẽ thấy được kẻ mạnh kẻ yếu thông qua cái cuộc chiến ngầm này. Lần trước Twice đã chơi như thế rồi thua thảm hại, lần này rõ không chỉ so sánh với BTS mà còn so sánh với cả Twice. Hơn được BTS thì hà cớ gì mà không hơn được Twice. Rõ ràng quá thâm sâu hiểm hóc. Làm việc rất chuyện nghiệp, nhỏ rất thích nha, cái cuộc đời này cứ hiền lành mãi thì sao có thể ngóc nổi cái đầu lên được. Mình phải có chút thủ đoạn để đẩy cao bản thân chứ. Phải khôn ngoan mới ăn bát vàng được, và kẻ khôn ngoan luôn mang lại thắng lợi cho mình. Cáp, BTS không có đường mà nhận trong cái hoàn cảnh này. Vừa mới xịt căng đan như thế mà còn có thể mơ tưởng đến cái việc nhận cáp hay ủng hộ. Xin lỗi đi chứ chưa bị xóa sổ khỏi bảng xếp hạng là may mắn lắm rồi đấy. Mà BTS đã không được ủng hộ như thế thì chẳng có lý do gì mà Blackpink lại không thành công cả. Trong cái thời điểm cả cái đại Hàn dân quốc đã tràn ngầy As If It's Your Last thì ca khúc mới này khác gì đôi tay cứu rỗi nhân gian. Lượt tăng view phải nói là nhiều vô kể, phòng chừng có thể vượt xa cả kỷ lục ngày trước. Nói là gấp đôi hay gấp ba BTS cũng chẳng ngoa. Giờ còn có ai lại xem mấy cái bài hát của bọn bị dính scandal bạo lực à, mơ đi. Cuộc chiến này nhỏ mà thua thì chẳng có kẻ nào thắng nổi. Mà chuyện trùng hợp nào chỉ có như vậy. Ngay ngày hôm sau Twice tung sản phẩm mới làm cả đại Hàn dân quốc phải hoang mang. Nghe bài nào bây giờ? Cả ba nhóm đều là những nhân vật tiếng tăm lẫy lừng. nhưng có ai lại không tin tưởng vào âm nhạc của YG? Đã là YG ra bài nào hit bài đấy, không gì có thể bàn cãi cả. Đòi ganh đua, thua chắc rồi cưng, không nằm ngoài dự đoán. Cả ba nhóm đều gặp nhau trên sân khấu. Chỉ có điều, chiếc cắp chiến thắng chỉ có một. Chẳng ai là bất ngờ khi nhìn thấy Blackpink thắng cả. Huống chi mấy cái màn biểu diễn trước đó ngoại trừ BTS ra phải nói là phiêu lòi mắt. Nhân vật nguy hiểm nhất là Twice thì đang hát loa tắt ngấm rõ luôn là đang nhép toàn bộ. Mấy nhóm nhạc còn lại thì sợ lại bị dính lỗi kỹ thuật nên thôi liều mình hát live thì như vịt gáo. Blackpink không thắng mới là lạ, nhưng nhỏ cũng phải có chút gì đó gọi là thủ đoạn chứ. Trong lúc mấy con cá vàng kia đang hát thì lén la lén lút rút luôn điện của loa. Ai mà thèm để ý nhỏ. Lúc ấy người ta chỉ quan tâm tới cái bản mặt đen như mực của mấy bà cô trên sân khấu thôi, còn nhỏ chỉ việc ngấm ngầm chạy đi rồi đứng nhìn mà. Cười thầm trong bụng, chúng là loser còn nhỏ. Là winner, đến khi nhận cắp rồi nhỏ vẫn thấy loáng thoáng mấy vạch đen trên mặt mấy cô à, đúng là hả hê. Nhưng thắng được mấy cô nàng này thì cũng chỉ là chút thú vui nhất thời. Chẳng làm được trò trống gì cả. Nhìn cái sự ức chế của BTS mới thực sự thú vị. Nhìn mà xem, Jungkook đang nhìn nhỏ tóe lửa kìa. Ha ha, sợ quá đi ha, nhỏ biết nhỏ nổi bật mà. Hôm nay có người nào mà không chú ý vào nhỏ nhưng Jungkook có cần phải dạy gái mà nhìn chằm chằm thế không? Anh ta không thấy xấu hổ à? Hay lại muốn tạo scandal tình cảm? Đúng là kẻ muốn nổi tiếng nhờ scandal. Đáp lại ánh mắt của anh một cách thách thức, hình như nhỏ lại nghĩ ra gì đó hay ho nữa rồi, và nơi này đúng là tuyệt hảo để tạo nên một sân khấu thú vị. Dầm, cô thôi ngay cái thứ ngớ ngẩn của mình đi, cô không thấy nhục nhã à? Nhỏ chưa kịp định thân lại sau cơn đau truyền đến từ lưng thì Jungkook đã lên tiếng làm nhỏ có chút choáng váng. Chết tiệt, lần nào cũng bạo lực như vậy thì hỏi sao không dính phốt. Đúng là ngu, trò chơi này là của cô và tôi. Đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Có đấu cô cũng đi mà đường đường chính chính. Dùng thủ đoạn như thế không thấy ngượng à, nghe đến đây nhỏ khẽ mỉm cười. Trò chơi của cô và tôi. Nghe thật buồn cười, suy cho cùng Jungkook đúng là một đứa trẻ ngây thơ. Lại đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt anh. Min, đừng mà, vuốt gì lắm thế, đồ dại trai. Cười, nhưng lần này Jungkook nào có cho nhỏ hoàng hành lâu như bà Hoàng. Anh gạt một phát thật mạnh ra làm nhỏ có chút đau rát ở tay mà nhăn nhó. Cuồng vuốt mặt à, rõ là mỉa mai. Nhỏ nhìn vài vết đỏ mờ ảo hiện lên trên nàn da trắng mịn thì lại cười. Chuyện này ngày càng thú vị rồi. Anh biết không, tôi vẫn không biết tại sao anh lại đẹp đến vậy. Tôi ghen tị với anh đấy. Jungkook khẽ nín thở, lại câu nói này, lần này sẽ là gì? Tôi càng không thể hiểu được tại sao anh lại ngu như lợn đến vậy. Khóe môi Jungkook khẽ giật giật, vài sợi hắc tuyến cũng hiện lên làm nhỏ thực vô cùng đắc ý, anh biết. Biết ngay mà, có bao giờ là được tử tế hay hẳn hoi gì đâu. Lần trước là trai bao, lần này là ngu như lợn, vốn từ cũng phong phú quá cơ. Chửi đéo biết cứng họng là gì? Hờ, anh ngu đấy, thì sao, còn hơn cái loại chua ngoa mất dạy. Phải nhịn, một lần ngâu đã hại gần hết đời rồi. Lần này anh mà nóng máu lên nữa thì có mà xác định. Ở gần nhỏ như này, cái không cũng thành có, mà cái có cũng thành không. Ngu ngu mà sồn lên tí thì chết chứ đừng nói là đứng được ở cái showbiz này sau từng ấy scandal. Phù, hít vào. Thở ra, Jungkook anh là người hiền lành, điên, rõ như thằng đú đởn. Tôi đâu rảnh mà chỉ đi anti anh. Xin lỗi đi chứ tôi anti cả cái nhóm này. Con mắt nào của anh thấy tôi chỉ đi chửi anh. Nói thật anh chẳng đủ nổi bật mà làm tôi đi anti một người như thế đâu. Về nhà với mẹ mà ảo tưởng. Đây không chấp, môi Jungkook lại giật giật. Ở đấy, ngu đấy, thì sao? Hứ, anh nói gì nói tuyệt ra đi. Ở đây với thằng ngu như anh tôi đéo chịu được. Đừng có mà làm như tôi thích đứng đây mà nói với anh. Loại thiên tài như tôi không đủ nhẫn nại mà đứng với loại thiểu năng trí tuệ như. Dầm, Dung Cúc đấm mạnh vào tường làm nhỏ câm nín, khẽ liếc sang cái tay đang gần sát mặt mình mà nuốt nước khan cổ họng. Cú ấy mà vào mặt có phải là nát không? May quá, giả sử nhỏ mà còn đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa không phải là nát mũi à, giận rồi. Giận CMN rồi, giờ tốt nhất là ngậm cái mõm vào không thì có mà bị hủy dung. Đến lúc đấy thì Dung Cúc đéo thiệt cái gì đâu, mất có mấy đồng tiền thôi, còn nhỏ thì có mà xác định hết đời. Bỗng khuôn mặt của Dung Cúc được phóng to một cách cực đại làm nhỏ hơi hoảng hốt. Chơi nhau, rõ ràng là muốn chơi nhau. Ngày trước nhỏ chơi trò này với anh, chẳng lẽ lần này là muốn trả thù? Không, không, không muốn, nhắm chặt mắt vào mà quay mặt đi. Dung Cúc làm gì thì làm, nhỏ mặc kệ, đây đéo thèm nhìn đấy. Làm gì được nhau, nhưng một cơn đau buốt kéo đến làm nhỏ ngỡ ngàng. Cái cằm bé nhỏ cũng dần cảm nhận được lực bạo từ tay Dung Cúc mà có chút tê dại. Không, còn lâu nhỏ mới mở mắt ra. Có chết cũng chẳng mở mắt ra đâu. Lực bạo cảm nhận được nơi cằm càng lúc càng tăng làm nhỏ nhăn nhó. Chết tiệt, khuôn mặt trốn tránh quay sang nơi khác cũng bị anh kéo lại mà đối diện với ánh mắt sắc lạnh của anh. Hơi thở càng lúc càng gần lướt qua da mặt làm da gà không khỏi nổi lên rồi từng đợt run rẩy cũng kéo đến. Chẳng lẽ Dung Cúc tính, hôn sao, thiểu năng, hôn antifan thì được cái gì? Chẳng lẽ anh ta muốn mình đã bị đánh thì cũng phải kéo cho bằng được kẻ thù theo sao? Độc ác, nhỏ còn chưa cả trưởng thành mà. Chết mẹ nó đi, đồ khốn. Nhưng những hơi thở của anh không hướng đến đôi môi đỏ mọng mà lại hướng đến nơi vành tai mẫn cảm rồi thì thầm những lời mị hoặc. Lần sau còn như vậy, bằng cách nào tôi cũng sẽ hủy hoại đời cô. Sau đó đột ngột anh rời đi để lại nhỏ một mình thẫn thờ trong cái ánh sáng nhạt nhòa của nơi hành lang vắng vẻ. Khẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay, những cái móng sắc nhọn như chọc thủng vào da thịt, nhỏ khẽ nghiến răng nén giận, được lắm. Kể ra 21 năm cuộc đời Dung Cúc cũng không phải là không làm được cái gì. Đe dọa nhỏ, phá đời nhỏ, anh ta tính làm gì đến giờ nhỏ chẳng biết nữa. Thật quá nguy hiểm, nhưng đã lỡ rồi thì làm sao đây? Giờ có rút cũng chẳng được. Hai, thôi đành xem nhỏ có may mắn không vậy. Khẽ liếc mắt về phía chiếc camera ở phía cuối hành lang. Chắc vừa nãy nhỏ nói nhỏ như vậy không nghe thấy đâu nhỉ. Cái camera kia nhìn có phải là hàng chất lượng lắm đâu. Chắc hình ảnh cũng dùng được. Lại quay lưng mà giả chập choạng bước đi. Dung Cúc, kể cả anh có giết, tôi cũng quyết hạ đổ anh. Và ngày hôm sau, Sikangdan mới lại xuất hiện. Các oppa ra MV mới rồi các má ơi. Vào cầy view nhanh, cuối năm mẹ nó rồi. Nhanh nhanh nhanh, hự hự, ABC của Jimin chắc quá trời ơi. No more dream đó nha. Còn gâu gâu nữa. Chắc chắn do biên đạo múa Kim Súc Xin triển luôn. Hí hí. Nhưng lần này các oppa gầy quá à. Nhìn mà sót. Ewan is this love. Ewan is real love. Ah hi hi. Vui vẻ nhoa. Stream nhưng cũng đừng quên học nha. Các oppa lo lắng lắm đấy. Mình phải học siêu siêu vào. Thêm nữa tớ không phải là anti-fan đâu. Chửi giỏi thế thôi chứ phải dối lòng nhau lắm đấy. Tớ còn chẳng ngờ được tớ viết được như vậy cơ. Mọi người đừng hiểu lầm nhé. Đây là Min, cách chương.